chào mừng quý thính giả đến với phần 3 của cuốn sách Mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ của tác giả Michael Happel. Chương 3: Làm hay không làm? Đó chính là câu hỏi. Trong chương này, bạn sẽ học được một ý tưởng đáng giá 12 triệu đô la. Phát hiện những vấn đề rắc rối của những chữ nên. Hiểu tại sao những danh sách việc cần làm sẽ làm bạn mất thời gian. Thật sự học cách lập thứ tự ưu tiên và nhận ra lý do bạn có thể chẳng bao giờ cần phải mang theo chìa khóa. Vấn đề của những bản danh sách việc cần làm. Lâu nay, người ta vẫn tin rằng lập danh sách việc cần làm là một ý tưởng hay. Nên như thế, vì ai ai cũng áp dụng nó. Thế nhưng, nó có giúp được họ không? Có và không. Vấn đề chính mà tôi gặp phải đối với những danh sách việc cần làm là chúng chẳng bao giờ trở thành danh sách việc đã làm xong cả. Thông thường, chuyện sẽ diễn ra như sau. Do có cả đống thứ phải làm, nên bạn quyết định sẽ lập ra một danh sách việc cần làm. Thế là bạn lấy một tờ giấy trắng và bắt đầu liệt kê tất cả những gì mình phải thực hiện. Chỉ tính việc ghi nhận lại chúng ra giấy đã đủ khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Danh sách này có 26 đầu việc. Và bởi vì bạn ngồi lập ra nó vào buổi sáng sớm, nên bạn có chọn một ngày để hoàn thành nó. Tối hôm đó, bạn xem lại tờ danh sách nhằm đánh giá xem mình thực hiện đến đâu. Và nhận thấy mình có một khởi đầu rất tốt khi đã hoàn thành được 8 việc. Chỉ có điều, chúng là những việc dễ thực hiện nhất trong số đó. Nhớ giữ bí mật chuyện này, chứ đừng nói với ai. Vài ngày nữa trôi qua, trong nháy mắt, bạn lại cảm thấy mất kiểm soát và một lần nữa cần có một bản danh sách việc cần làm. Bạn lập một cái mới, lần này có 27 đầu việc và ngay lập tức bắt tay vào thực hiện 8 mục dễ nhất. Xem ra không ổn, chắc phải có cách nào hay hơn. Ý tưởng đáng giá 100.000 đô la. Vào cuối thế kỷ trước, Joshua chính là người giàu nhất hành tinh. Một ngày nọ, một chàng trai đến gặp ông và nói: "Thưa ông Swore, tôi có một ý tưởng mà tôi tin rằng sẽ giúp ông mỗi ngày tiết kiệm được nhiều giờ quý báu. Tôi tin ý tưởng này rất hay, đến nỗi tôi muốn trao nó cho ông. Và tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là ông hãy dùng nó trong một tháng, rồi sau đó hãy trả cho tôi số tiền mà ông nghĩ rằng xứng đáng với giá trị của nó." Charles Swore chấp nhận lời đề nghị. Và một tháng sau, ông trả cho người thanh niên kia 100.000 đô la. Điều này cũng tương tự với việc đến gặp một người như Bill Gates, trao cho ông ý tưởng của bạn. Và một tháng sau, ông ấy viết cho bạn tấm séc trị giá 12 triệu đô la. Bạn có muốn biết ý tưởng đó là gì không? Nó thật đơn giản, nhưng lại cực kỳ uy lực. Vào cuối mỗi ngày, hãy viết ra 5 thứ quan trọng nhất cần làm vào ngày hôm sau. Tôi xin được thêm một vài từ để giúp nó thật sự rõ ràng và thực hiện chúng. Tôi hiểu, lúc này bạn đang nghĩ, chỉ có thế thôi hả? Một ý tưởng nhiều triệu đô la mà đơn giản tới mức một đứa nhóc 5 tuổi cũng nghĩ ra được. Tôi không trách bạn, bởi chính tôi cũng nghĩ vậy khi lần đầu tiên nghe cái ý tưởng 100.000 đô la này. Thế rồi tôi thử áp dụng nó. Và đây là những lý do nó thật sự xuất sắc. Thời điểm bạn lập danh sách. Hãy nhớ rằng, ý tưởng nói trên không phải được áp dụng vào đầu ngày, vào lúc bạn có vài phút rảnh rỗi hay vài lần mỗi tuần. Nó nói rất rõ ràng, vào cuối mỗi ngày. Với việc lập danh sách này, vào cuối mỗi ngày, và tôi đề nghị là ngay trước lúc đi ngủ, bạn sẽ kích thích trí não của mình thêm từ 6 đến 9 giờ nữa trong khi ngủ. Đây là thời gian chuẩn bị rất hữu ích cho tiềm thức của bạn, sự tạo thành thói quen. Đây sẽ là một thói quen thường nhật vì nó diễn ra vào cuối mỗi ngày, chứ không phải một hoạt động thi thoảng mới có. Nếu thực hiện được nó, bạn sẽ nhanh chóng quen thuộc với việc viết ra danh sách top 5 và chỉ cần vài phút để hoàn thành. Nó thu hút tâm trí của bạn. Chìa khóa mang lại những phương pháp tiết kiệm thời gian hiệu quả là hành động viết ra mọi thứ. Khó khăn nằm ở chỗ, thông thường sẽ có quá nhiều thứ phải viết, nên bạn không muốn làm hoặc đến lúc nào đó không thèm làm nữa. Bạn có thể ghi lại danh sách 5 ý quan trọng nhất lên giấy hoặc một loại PDA, máy trợ giúp cá nhân kỹ thuật số. Nếu bạn dùng PDA để ghi nhận lại danh sách công việc của mình, hãy dùng nó hàng ngày, đồng thời đặt danh sách đó ở vị trí dễ thấy và dễ mở nhất. Tôi cũng có đủ loại phụ tùng và máy móc, nhưng tôi vẫn tin rằng không công cụ nào dùng để viết ra danh sách top 5 hiệu quả bằng một cuốn sổ và cây viết tốt. Đồng thời, hãy nhớ luôn mang chúng theo mình. Đây là một ý tưởng tuyệt vời, vì khi đang viết, chúng sẽ trở thành một phần trong tư duy của bạn, và bạn sẽ nhớ mình đã cam kết những gì. Bà của vợ tôi vẫn thường nói, một bút chì nhỏ còn hơn một bộ nhớ to, nó thể hiện sự ưu tiên. Bạn cho phép bao nhiêu đầu việc xuất hiện trên danh sách của mình? Chỉ có 5. Đừng bao giờ để nhiều hơn 5, và phải là 5 thứ quan trọng nhất, không phải 5 thứ dễ nhất, nhanh nhất hay gấp nhất. Nó cho phép sự gia hạn. Giả sử bạn có một ngày thật bận rộn, và khi nhìn lại danh sách top 5, bạn thấy mình chỉ mới hoàn thành 3 trong số đó. Bạn có chán nản hay bực bội không? Không cần thiết. Thật ra, bạn có thể hơi mừng vì tối nay mình đã biết đầu việc số 1 và 2 trong danh sách là gì. Nó đòi hỏi hành động. Vì bạn đang sử dụng danh sách 5 việc quan trọng nhất làm nền tảng cho những hành động của mình vào ngày hôm sau, và chúng cực kỳ rõ ràng. Một số ý kiến khác về việc áp dụng ý tưởng 100.000 đô la. Mong bạn đừng e ngại chỉ vì sự đơn giản của ý tưởng này. Nếu quả thật bạn chỉ muốn tinh thông một ý tưởng trong cuốn sách, hãy chọn nó. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đời thay đổi đáng kể nhờ áp dụng ý tưởng 100.000 đô la. Danh sách top 5 được dùng cho cả công việc lẫn cuộc sống thường nhật. Một lần, có một khách hàng tư vấn của tôi gọi điện lúc 11 giờ 30 khuya chỉ để hỏi liệu cô ấy có thể đưa mục tập thể dục vào danh sách 5 thứ quan trọng nhất không. Tôi bèn hỏi lại rằng, việc tập thể dục ngày mai quan trọng đến đâu? Mang tính sống còn đấy, tôi phải tập thể dục đủ, nhưng lại thường xuyên chảnh mảng, cô ấy nói, vậy thì nó nên nằm trong danh sách. Tôi đáp, chắc chắn bạn sẽ phải suy nghĩ rất kỹ khi quyết định chọn những chuyện gì thực sự quan trọng. Do nghĩ rằng, điều này có thể khiến người ta rất đau đầu, nên tôi đã tạo ra lộ trình cần làm và phải làm dưới đây. Bạn chỉ cần một bảng bao gồm hai cột cần làm và phải làm. Bạn có thể dùng ngay biểu mẫu ở trang 61 của cuốn sách hoặc tải miễn phí từ địa chỉ www.saveanhour.co.uk. Hoặc nếu bạn thấy trong đầu mình còn một số tế bào thần kinh đang rảnh rỗi cần luyện tập, thì cứ tự nghĩ ra một biểu mẫu cho riêng mình. Một khi bạn đã có một danh sách việc cần làm, thông thường thì chỉ việc chọn ra trong số đó 5 thứ quan trọng nhất để tiến hành. Chọn thứ tự ưu tiên theo thời gian với biểu đồ cung phần tư. Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn mình nên đưa hạng mục nào vào danh sách phải làm, thì công cụ đơn giản sau đây có thể giúp được bạn. Tiến sĩ Stephen Covey gần như được xem là chuyên gia trong việc giúp người ta biết tập trung vào những gì thật sự quan trọng. Và ông ấy đã tạo ra một biểu đồ cung phần tư đơn giản để có thể xác định những gì bạn thật sự, chứ không phải nhận định, cần ưu tiên. Sau đây là phiên bản mà tôi đã điều chỉnh. Một khi đã viết xong danh sách tất cả những gì bạn nghĩ mình cần làm, hãy bỏ ra thêm vài phút để chấm điểm chúng, dựa trên tầm quan trọng và mức độ cấp bách của chúng. Cao nhất là 10 điểm, thấp nhất là 1 điểm. Sau khi hoàn thành, bạn hãy xếp chúng vào biểu đồ cung phần tư. Hãy tham khảo ví dụ sau đây. Với một danh sách gồm 4 hạng mục. 1. Tìm ý tưởng mới. Điểm quan trọng 9 điểm. Điểm cấp bách 3 điểm. 2. Cắt cỏ. Điểm quan trọng 3 điểm. Điểm cấp bách 7 điểm. 3. Tập thử bài thuyết trình cho ngày mai. Điểm quan trọng 9 điểm. Điểm cấp bách 8 điểm. 4. Xem thông tin của bạn bè trên Facebook. Điểm quan trọng 3 điểm. Điểm cấp bách 2 điểm. Tiếp theo, hãy tạo ra một biểu đồ cung phần tư. Trông nó thật đơn giản, nhưng cũng giống như phát minh ra một loại khóa gồm một dải nhám và một dải trơn để chúng dính chặt vào nhau. Nhưng bạn đừng nên xem thường nó. Giờ thì hãy xếp các hạng mục vào biểu đồ cung phần tư theo mức độ quan trọng và mức độ cấp bách bạn đã cho điểm. Cuối cùng, hãy xem lại từng cung phần tư trên biểu đồ. Phần này thì dễ, nhưng áp dụng nó vào cuộc sống thì khó khăn hơn nhiều. Và sau đây là một số gợi ý. Cung phần tư thứ nhất là những việc có tầm quan trọng cao và có mức cấp bách thấp. Hãy đặt cho nó tên là ghi nhận. Cung phần tư thứ hai là phần có mức cấp bách cao nhưng tầm quan trọng thấp. Hãy đặt cho nó cái tên là giao phó. Cung phần tư thứ ba là phần có tầm quan trọng cao và mức cấp bách cao. Hãy đặt tên cho nó là làm ngay. Cung phần tư thứ tư có tầm quan trọng và mức cấp bách thấp. Hãy đặt tên cho nó là dẹp bỏ. Làm ngay, vừa quan trọng vừa cấp bách. Cứ theo bề ngoài mà xét thì bạn có thể tin rằng đây chính là nhóm mình nên chọn để khởi đầu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, cái cung phần tư này sẽ tạo ra rất nhiều căng thẳng cho bạn. Những người chần chừ mất rất nhiều thời gian vì nhóm này và tự thuyết phục bản thân rằng mình đang làm việc hiệu quả, nhưng đồng thời họ cũng thường xuyên cảm thấy sao mà khó thế? Nếu có nhiều hạng mục công việc trong cung phần tư này, thì nhiều khả năng bạn đang thấy mất kiểm soát, dường như không còn thời gian nữa, và tôi tin bạn không thể khai thác được tốt nhất khả năng của mình. Đương nhiên, có nhiều thời điểm trong đời, bạn sẽ phải sắp xếp các nhiệm vụ của mình vào nhóm này, nhưng hãy dùng những ý tưởng trong cuốn sách để giúp di chuyển suy nghĩ và hành động của bạn vào nhóm ghi nhận. Rồi bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy vì sao điều này có thể cứu vớt cho cuộc đời mình. Giao phó, cấp bách nhưng không quan trọng. Đồng ý rằng cần cắt cỏ, nhưng có nhất thiết phải do tôi làm không? Liệu tôi có thể sai một trong mấy đứa con hoặc thuê một người làm vườn thực hiện? Nếu bạn quý trọng thời gian của mình, thì những hạng mục trong nhóm này sẽ cần được chuyển giao càng nhanh càng tốt. Bạn cũng cần xem lại một chút. Tại sao mình lại có những nhiệm vụ như thế? Có lẽ cái thái độ, dạ em sẽ làm, đã tạo ra quá nhiều thứ trong cung phần tư này. Trong cuốn sách, bạn sẽ tìm thấy nhiều gợi ý trong việc phân công, cùng với những cách hay nhằm nói lời từ chối. Thế nên, tôi tin rằng, chẳng có lý do gì khiến bạn không thể giải quyết nhóm công việc này và tránh tình trạng tồn đọng nhiều việc trong tương lai. Dẹp bỏ, không cấp bách, cũng không quan trọng. Lý do quái quỷ gì lại khiến bạn có nhiều thứ trong nhóm này thế? Người ta thường nhầm lẫn cung phần tư này với việc thư giãn. Chúng ta hãy xem một cách tổng thể. Vừa ngồi vừa xem một vở hài kịch vừa cười thỏa thê và thích thú trong nửa tiếng là dùng tivi để thư giãn. Nhưng ban ngày mà ngồi xem tivi mất 3 tiếng đồng hồ, nôn nao chờ đợi từng đợt quảng cáo qua đi để biết được kết quả cuối cùng ai là hung thủ hoặc chuyển liên tục giữa 300 kênh vớ vẩn để tìm ra thứ gì đó đáng xem, thì đó chẳng phải là thư giãn, đó là ăn không ngồi rồi. Ghi nhận, không cấp bách nhưng quan trọng, đây là phần đáng lưu tâm. Nếu bạn chủ yếu có việc ở cung phần tư này thì bạn đang đi đúng hướng. Hãy bảo đảm mình ghi nhận lại và theo dõi một cách phù hợp. Vì nếu không, bạn sẽ nhanh chóng phải chuyển chúng sang phần làm ngay. Bạn hiểu những gì đang diễn ra rồi phải không? bạn phải nhanh chóng khởi động những công việc quan trọng trước khi chúng trở nên cấp bách. Cứ thử hình dung trong một phút thôi, điều đó sẽ mang lại kết quả như thế nào đối với cả tình trạng tinh thần và thể chất của bạn. Lời khuyên, hãy dành chút thời gian nhìn lại những gì thật sự quan trọng trong cuộc đời bạn và đừng quên ghi nhận lại chúng đầu tiên trong danh sách của bạn. Khi viết ra những điều này, và quan trọng hơn là sắp xếp thời gian cho chúng, sẽ có ngày bạn sửng sốt vì khối lượng công việc của mình đã làm xong và khối lượng thời gian mà bạn đã giải phóng được. Khi đọc phần lời khuyên ở trên, có lẽ bạn sẽ đồng ý với nó, nhưng đồng thời trong đầu bạn cũng xuất hiện mối ngờ vực, bởi lý do mà bạn chọn cuốn sách này là vì lịch làm việc của bạn đã đầy ứ rồi cơ mà. Làm sao tôi có thời gian cho vụ này khi việc đã ngập đầu rồi chứ? Bạn kêu lên. Vậy thì, thứ nhất, chỉ chọn 3 điều quan trọng nhất trong danh sách của bạn. Thứ hai, đảm bảo rằng chúng thật sự nằm trong số những điều thật sự quan trọng. Thứ ba, sắp xếp thời gian cho chúng trước tiên. Chuyện này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải hy sinh thứ gì đó, nói lời từ chối và thỉnh thoảng phải thay đổi kế hoạch. Tuy nhiên, với lượng thời gian mà bạn tạo ra cùng cảm giác vui sướng khi cách này hiệu quả, nó rất đáng để bạn thực thi. Và nếu bạn vẫn còn cần một cú hích vào lưng, thì hãy nghe tiếp phần sau. Biến việc cần làm thành việc phải làm. Đừng quên rằng, một khó khăn lớn đối với những bản danh sách việc cần làm là thường xuyên xảy ra lộ trình sau. Bạn soạn ra chúng, cảm thấy tự hào vì chúng, quyết định bắt tay vào và rồi chỉ thực hiện được một vài nhiệm vụ dễ dàng. Vậy làm thế nào để biến những hạng mục thực sự quan trọng trở thành điều bắt buộc phải làm? Lần đầu tiên tôi gặp chuyên gia huấn luyện phát triển bản thân Tony Robbins. Ông đã nói một điều khiến tôi cười suốt cả tuần. Giữa mạch chuyện trò, ông đã nói: "Ừ, phải mà. Có nhiều từ cần lắm. Tôi cần tập thể dục nhiều hơn. Tôi cần dành thêm thời gian với các con, tôi cần học tiếp, tôi cần tập trung hơn, tôi cần giảm cân. Chẳng sớm thì muộn, từ đầu đến chân anh, cái gì cũng thành cần hết." Tất nhiên, theo nghĩa đen, thì nó buồn cười. Nhưng tôi cho rằng lời nhận xét đó rất hay. Đã đến lúc thúc đẩy những cái cần và biến chúng thành phải. Khi thay đổi lối tư duy của mình từ cần làm thành phải làm, bạn sẽ trở nên rõ ràng và tập trung hơn vào những mục tiêu của mình. Từ đó, việc ra quyết định cũng dễ hơn, thậm chí tốt hơn, bởi bạn tạo ra thời gian cho những điều quan trọng, những điều phải làm. Vậy nên, sau đây là câu hỏi bạn hãy cân nhắc trong lần soạn danh sách việc cần làm kế tiếp. Đây là việc cần làm hay việc phải làm? Mặc dù có thể bạn thật sự muốn cân nhắc xem liệu mình nên đưa nhiều thứ khác vào danh sách hay không? Nhiều khả năng chúng nên nằm trong một danh sách khác, danh sách việc không làm. Lời khuyên, hãy thực hiện những việc phải làm trước, sau đó mới đến những việc còn lại. Việc có những mục tiêu rõ ràng và điểm mấu chốt dẫn đến thành công trong tất cả các vấn đề của cuộc sống, và trong vấn đề thời gian thì nó còn đúng hơn bao giờ hết. Nếu bạn chưa có những mục tiêu như thế, hoặc bạn là kiểu người thích đọc về tầm quan trọng của lập mục tiêu, đồng thời rất tán đồng với quan điểm đó, nhưng lại chẳng làm gì cả. Vậy hãy dành thời gian thực hiện việc đó ngay. Chỉ một hành động đơn giản là viết ra điều bạn muốn trong đời một cách rõ ràng cũng đủ giúp bạn làm sáng tỏ và ổn định suy nghĩ của mình, đồng thời giữ bạn đi đúng hướng. Và việc đi đúng hướng sẽ mang tính sống còn đối với một số thử thách tiếp theo mà bạn sẽ gặp trong cuốn sách này. Danh sách việc không làm. Khi tôi hỏi ông bạn quý Rob Beck của mình về các ý tưởng để tiết kiệm thêm thời gian, anh ấy bèn đáp trả lại tôi bằng một email với nội dung ngược đời. Đại đa số người ta chỉ có danh sách việc cần làm, nhưng Rob lại đề nghị nên có danh sách việc không làm. Một người bạn của anh ấy là doanh nhân, rất thành đạt, tỏ ra cực kỳ sùng bái công cụ này. Thế là tôi cùng với Rob liệt kê ra một số điều có thể đưa vào danh sách. Ở quy mô từ nhỏ đến lớn, trong danh sách dưới đây, bạn muốn chọn không làm điều nào để hỗ trợ cho mục tiêu tiết kiệm được 1 giờ mỗi ngày. Mở thùng thư, lướt web, nấu ăn, chơi điện tử. Mang theo chìa khóa. Điều này khiến bạn phải đảm bảo rằng có người khác sẽ mở cửa và khóa cửa cho mình. Nói chuyện điện thoại hơn 5 phút. Họp trong hơn 1 giờ. Lái xe, đọc báo, dọn dẹp nhà cửa, du lịch, nghe điện thoại, xem tin tức, rửa xe, đọc email giải trí. Danh sách trên đây nhằm giúp bạn hình dung sơ bộ về những điều bạn có thể muốn đưa vào danh sách việc không làm của mình, từ một chuyện đơn giản như chơi điện tử, cho đến chuyện quan trọng như mang theo chìa khóa, bạn có thể bổ sung rất nhiều nữa. Để có một danh sách việc không làm đạt hiệu quả, có nhiều mục của danh sách ở trên sẽ dễ dàng bị gạch bỏ, trong khi những mục khác có thể mang tính quan trọng nhất định. Tuy nhiên, câu hỏi bạn cần đặt ra ở đây là liệu có ai khác làm những việc này cho mình không? Hoặc thậm chí, liệu có thật sự cần phải làm những việc này không? Điều gì có thể xảy ra nếu bạn giảm một nửa lượng thời gian thực hiện một số nhiệm vụ nào đó? Bạn chỉ có thể tìm ra câu trả lời nếu bạn thử áp dụng nó. Khi vẫn còn là một bà mẹ đơn thân, vợ tôi thường mang cả ngôi nhà lên giường. Nghĩa là trước khi đi ngủ, cô ấy sẽ quét dọn, hút bụi, đổ rác, lau bàn, lau kệ, dọn dẹp toàn diện. Sau khi chúng tôi kết hôn, cô ấy tiếp tục như thế cho đến một ngày. Tôi thu hết can đảm hỏi cô ấy tại sao. Vấn đề chủ yếu không nằm ở chỗ bảo đảm cho căn nhà sạch sẽ, mà đó là cách của cô ấy để chứng tỏ mình đang biết quán xuyến thì đúng hơn. Bước đột phá chính là cắt giảm công việc từ đêm đó trở đi, tiết kiệm được 3 đến 4 giờ mỗi tuần, và cuối cùng là quyết định chỉ thực hiện những gì cần thiết. Một số lưu ý cuối cùng. Những bản danh sách việc cần làm có tác dụng tạo cảm giác kiểm soát hơn là khiến công việc chạy đều và tiết kiệm thời gian. Nếu chỉ được áp dụng một trong các ý tưởng của chương này, bạn hãy chọn cái ý tưởng trị giá 100.000 đô la. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi và hàng ngàn người khác. Nó cũng có thể thay đổi cuộc đời bạn. Việc có những bản danh sách việc cần làm, danh sách việc không làm và nắm vững ý tưởng 100.000 đô la sẽ vô cùng tuyệt vời nếu mọi thứ chỉ liên quan đến một mình bạn. Tuy nhiên, còn những người và vật khác cũng đang đòi hỏi bạn dành thời gian cho họ. Đây là lý do bạn cần trở thành một chuyên gia về giải pháp cho sự sao nhãng. Nội dung về giải pháp cho sự sao nhãng sẽ được đề cập tới trong phần 4 của cuốn sách. Quý thính giả vừa theo dõi phần 3 của cuốn sách Mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ. Nội dung về giải pháp cho sự sao nhãng sẽ được đề cập chi tiết trong phần tiếp theo của cuốn sách. Kính mời quý thính giả đón nghe. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của chị Nguyễn Thanh Thủy. Chị Thanh Thủy cầu chúc các bạn sử dụng ngân quỹ thời gian đúng cách. Cuộc sống 60 năm thấy vậy nhưng ngắn ngủi vô thường. Đừng sống hoài sống phí. Hãy để lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống này. Cuộc đời đã mang đến cho ta nhiều ân huệ, thì cũng xin trả ơn đời bằng những giá trị tốt đẹp trường cửu, bằng tất cả tình yêu thương bao la. Chào tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ.